Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, cưỡng bức, con rùa đen nhỏ híp mắt, đang hưởng thụ này trấn an cảm giác, bởi mới sinh ra không bao lâu, ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, thủy chung là có chút tịch mịch, nó không cách nào giống như Lâm Hiên như vậy, có khả năng cùng linh hồn câu thông, cho nên vẫn tới đều là mình đợi ở đây. Lâm Hiên lấy ra nhiều đan dược, đều chuyển cho nó dùng. Nó thấy những đan dược này lúc, lại là tới tinh thần, giống như đường đậu vậy. Không ngừng ăn đi, tại ăn không ít sau. Đối với hắn thái độ càng thân mật, con rùa đen nhỏ phát ra ô ô thanh âm. Cao hứng đẩy đẩy bàn tay hắn, rất là vô cùng thân thiết. Dễ nhận thấy nó đối Lâm Hiên, đã có rất lớn hảo cảm. Mấy viên thuốc thì ung dung thu mua nó. Chủ yếu nhất vẫn là nó đợi ở chỗ này quá lâu. Tịch mịch quá mức, có thể có người cùng nó. Vẫn cho nó đồ ăn. Tự nhiên sẽ thân thiết lên. Cảm ơn ngươi, Hàn Băng Ô Quy tại Hồn Châu trong. Đã là thấy đây hết thảy. Vẫn có thể thấy bản thân hài tử. Đối với nó mà nói chính là nhất kiện cực kỳ chuyện cao hứng. Không khách khí, ta chính là đi ngang qua mà thôi. Ta còn không biết các ngươi là chủng tộc gì. Ta là theo nhân gian đi lên. Cũng không hiểu rõ tình hình. Lâm Hiên nói ra. Theo nhân gian đi lên. Hàn Băng Ô Quy kinh ngạc không thôi. Không sai. Cho nên liền các ngươi là cái gì. Ta đều không rõ ràng lắm. Bất quá thoạt nhìn nhất định là không đơn giản. Theo ở bề ngoài xem cũng biết không đơn giản. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng nói. Nguyên lai là như vậy, chúng ta là Huyền Vũ thần tộc. Cơ bản ở trên tình huống là như thế này, nó chính là bắt đầu giải thích. Cơ bản ở trên nội dung chính là bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Sau cùng chạy trốn đến đây. Nó đã tới cực hạn. Tại sinh hạ bản thân hài tử sau khi. Chính là hóa thành này Hàn Băng Thụ. Bảo vệ bản thân hài tử. Tuy nói kẻ thù bên ngoài cũng không phải là bọn họ những này nhân tộc. Nhưng đối với chúng nhìn chằm chằm nhiều chủng tộc đi, cũng không chỉ nhân tộc một cái. Huyền Vũ thần tộc, ta chẳng biết tình huống bây giờ thế nào. Có thể nói, có thể giúp một tay tìm một chút, chỉ cần ngươi có thể đem Hàn Nhi đưa trở về. Chúng ta tất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hàn Băng Ô Quy, hiện tại nên gọi là Huyền Vũ rùa thần. Cái hội này, chỉ hiện tại tạm thời còn không đi. Bất quá ta sẽ tận lực đi hỗ trợ. Lâm Hiên cho không nhiều lắm hứa hẹn. Hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Cũng không có ở này Kim Văn Đại vị diện trong ổn định. Tự nhiên không có khả năng đi tìm cái gì Huyền Vũ thần tộc. Đối với hắn mà nói có chút khó khăn. Không có thực lực. Ở chỗ này hành tẩu tương đối khó khăn. Như vậy thì đầy đủ. Ít nhất vẫn đợi ở chỗ này phía trên lại có man thú. Hàn Nhi đi lên nhất định sẽ đụng phải công kích. Nó lắc đầu, chỉ hận bản thân không có kiên trì nổi. Lâm Hiên gật đầu, hắn ở chỗ này đợi đoạn thời gian sau. Chính là hướng về phía con rùa đen nhỏ nói ra tiểu tử kia. Ta để cho ngươi đi một nơi. Thật tốt đợi, nói qua sẽ để cho này con rùa đen nhỏ tiến nhập trong cơ thể mình trong vũ trụ. Chuyên môn chọn một khỏa có vạn pháp chi thủy hành tinh. Đem thu xếp ở bên trong. Đồng thời đem này trụi lủi Hàn Băng Thụ, cho na di đến trong cơ thể trong vũ trụ, làm cho này con rùa đen nhỏ tạm thời sống ở chi địa. Tại bị na di sau khi đi vào, bởi thiếu Huyền Vũ rùa thần phụ thể, chính là một khỏa linh lực tương đối mạnh Hàn Băng Thụ. Tại xung quanh linh lực gia trì phía dưới, nhanh chóng bắt đầu nảy mầm. Được, là nên ly khai, Lâm Hiên nhìn quét liếc chung quanh. Xung quanh cũng không có gì kỳ quái phương. Cũng không có bảo vật gì. Huyền Vũ rùa thần hài cốt. Sớm đã hóa thành Hàn Băng Thụ một bộ phận. Cho nên ở chỗ này đã là không có vật gì tốt. Khi hắn vừa định lúc đi. Bên tai truyền đến thùng thùng thanh âm. Theo sát mà oanh một tiếng. Biên ở trên không ít hòn đá sụp đổ xuống. Xuất hiện một lỗ hổng thật to. Rốt cục phá hoại đại trận này. Nếu không có nhiều hủ hóa, vẫn là rất khó mà phá hoại. Bất quá thật đúng là đủ bí mật. Không biết trong này sẽ cái dạng gì bảo vật theo sát mà hai bóng người từ phía trên hạ xuống. đều tràn đầy phấn khởi mà hướng trong này xem qua đến. Khi thấy Lâm Hiên đứng ở chỗ này lúc, đều sửng sốt. Lâm Hiên thuận mắt nhìn lại, nhất thời cứ vui vẻ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải người quen. Hạ xuống trong hai người, chính là Chiêm Ôn Vĩ cùng Hoàng Anh Hàng. Hai cái người quen, là ngươi. Chiêm Ôn Vĩ thấy Lâm Hiên lúc, nhất thời tựu sửng sốt. Bọn họ tân tân khổ khổ đào lâu như vậy. Hạ xuống lúc, chẳng những không có thấy nửa điểm bảo vật, ngược lại thì thấy cái người sống ở chỗ này. Lâm Hiên lắc đầu, cũng may hắn kịp thời qua đây. Bằng không này con rùa đen nhỏ tuyệt đối cũng bị bắt đi. Tiêu diệt này bị huyền vũ rùa thần phụ thể hàn băng thụ quá dễ dàng. Không sai, là ta, xem ra vẫn đủ khéo léo. Các người cũng trốn tới nơi này. Lâm Hiên thấy Chiêm Ôn Vĩ lúc, không nghĩ tới bọn họ cũng tìm đến nơi này. Như thế có chút một cách không ngờ. Hắn biết nơi này sớm muộn cũng sẽ bị người tìm được. Nơi này bố trí ẩn nấp trận pháp, thủy chung sẽ bị phá một ngày kia. Chỉ không nghĩ tới sẽ Chiêm Ôn Vĩ tới trước. Chiêm Ôn Vĩ ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng hỏi, nơi này bảo vật đây, có phải hay không bị ngươi cho độc chiếm? Bọn họ rất nhanh thì đem lực chú ý chuyển rời đến trọng điểm ở trên. Nơi này có một thần văn phong ấn, vậy trong này nhất định sẽ có bảo vật gì, bằng không sẽ không có thần văn phong ấn tại này. Thiên tân vạn khổ phá hỏng cái ẩn nấp đại trận, còn tưởng rằng có thể tìm tới bảo vật, không có nghĩ tới đây rỗng tuếch, vật gì vậy cũng không có. Ngoại trừ cái người sống sờ sờ. Bảo vật, nơi này có thể không có bảo vật gì. Giống như mọi người sở kiến. Nơi này hiện tại có cái gì? Trước đó chỉ có cái gì? Lâm Hiên híp mắt nói ra, nếu không có chuyện gì nói, ta đây liền đi trước. Chính các ngươi chậm rãi tìm. Vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh cấp tốc vây quanh qua đây. Đem Lâm Hiên cho triệt để vây quanh ở chỗ này. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Chiêm Ôn Vĩ cười lạnh nói, muốn đi là có thể. Phải đem bảo vật giao ra đây. Ta cũng không tin nơi này không có bảo vật. Bằng không tại sao có thể có cái này ẩn nấp đại trận ở chỗ này. Ẩn nấp đại trận là không tệ. Nhưng người nào nói cho ngươi biết nghe. Nói cũng chỉ có một. Ta lúc đi vào, không có thứ gì. Thích tin hay không? Lâm Hiên nói nửa thật nửa giả. Nơi này ngoại trừ con rùa đen nhỏ bên ngoài, thật đúng là không có bảo vật gì. Theo tầm bảo góc độ đến xem, con rùa đen nhỏ xác không tính là bảo vật. Hắn nhưng thật ra nói không sai. Bất quá hắn cũng không còn cần phải đối bọn họ những người này nói thật ra. Không nghĩ tới nơi đó còn có cái cửa ra vào, bọn họ lúc này mới chú ý tới bên cạnh thủy đàm. Không hề nghi ngờ Lâm Hiên chính là từ nơi đó đi vào. Khoan một lớn tử, người nói chuyện, chúng ta cũng không tin. Cho chúng ta thật tốt sát người. Ta tự tin tưởng lời ngươi nói. Chúng ta đều là thuộc về Kim Văn Đại Vị Diện đồng bạn. Người gặp có phần, không thể tự kiềm chế độc chiếm. Chiêm Ôn Vĩ trong mắt lướt qua nhất đạo âm ngoan. Bản thân độc chiếm nói. Vậy quá phận điểm, hai người bọn họ đối phó một người. Tuyệt đối năng lực áp Lâm Hiên. Cho nên tựu có dũng khí nói ra những lời này. Bọn họ cũng không tin tưởng Lâm Hiên không có nghe theo. Số từ 1687 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.